Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, April. Ca ca, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng có người giả mạo ngươi đây. April vẫy tay cánh tay chạy tới, không có giống khi còn bé đồng dạng thân mật ôm tới, mà là thận trọng đứng ở một bên. Trắng noãn khắp khuôn mặt là vui sướng dáng tươi cười. Mục Dương nói ra, trên địa cầu chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta sao? April nhỏ giọng nói, nếu như là biết ca ca chân thực thân phận, đương nhiên không người nào dám. Nhưng là trong trường học, không có ai biết ta là thiên thần lưu đệ tử, cho nên lung tung giả mạo ta thân thích người có không ít. Ha ha! Xem ra ngươi là rất được hoan nghênh. Mục Dương cười ha hà. April hiện tại lớn lên duyên dáng yêu kiều, người thích nàng đương nhiên sẽ không thiếu. Lúc này hắn nhíu nhíu mày, phát hiện April trên người khí, làm sao làm, dung lượng thực sự ít đến thương cảm. 50 điểm năng lượng giá trị tại thiên thần lưu đời này người trẻ tuổi bên trong xem như ở cuối xe. Bất quá nghĩ lại, làm một nhà khoa học, mạnh như vậy đã rất hiếm thấy. Con mắt của ngươi làm sao cận thị rồi? Me xía bay ra, ai nha, me xía tỉ tỉ biến thành nhỏ như vậy nha. April một mặt kinh ngạc. May mắn chính mình mới vừa rồi không có biểu hiện ra quá mức thân mật cử động. Không phải vậy bị me xía tỉ tỉ trông thấy, sẽ bị làm khó dễ. Tại April trong lòng, me xía cao lãnh cùng uy nghiêm một mực cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. April điềm tĩnh nói, nghiên cứu tư liệu nhìn đến mức quá nhiều, ánh mắt bất chi bất giác liền bắt đầu cận thị, bất quá đeo lên ánh mắt sau tốt hơn nhiều. Me xía nghe xong gật đầu, vậy ngươi cần phải chú ý bảo vệ mình ánh mắt. Lúc này Mục Dương chỉ vào đằng sau theo tới Zero, cùng Brick nói, hai người kia là đồng nghiệp của ngươi đi, đã trốn ở bên kia nhìn thời gian rất lâu, nếu không mời bọn họ tới. April quay đầu lại, sau khi thấy rõ mặt trốn tránh hai người, quát lớn, Zero, Brick, còn không mau đi ra cho ta. Hỏng bét, bị phát hiện, Zero cùng Brick sắc mặt trắng nhợt, ngoan ngoãn từ bụi cỏ đằng sau đi ra, ngươi vừa rồi để bọn hắn. Zero, Mục Dương lông mày nhíu lại, hết sức kinh ngạc nói, đúng à, có vấn đề gì sao? April ngồi xuống nhìn xem một bàn đồ ngọt, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui thích, ngược lại là đối với Mục Dương ngoài ý muốn không có quá để ý. Không, không có gì, hai cái danh tự này rất tốt. Mục Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó ánh mắt tò mò rơi vào Zero cùng Brick trên thân. Nhất thời làm hai người ngồi như châm thảm, toàn thân không được tự nhiên. Cái kia gọi Zero cùng April cùng tuổi, tóc màu đen, nghe nói đầu não rất tốt. Một cái khác gọi là Brick, người có màu tím nhạt tóc, thân thể rất nhỏ gầy, niên kỷ so April còn muốn nhỏ 3 tuổi, vẫn là trong trường học học sinh. Dr. Zero cùng Drobrip, Mục Dương sờ lấy cằm của mình. Cái kia thân phận của April hẳn là Android số 21 không sai. Chậc chậc, nho nhỏ trong trường học, thế mà hội tụ nhiều như vậy tinh anh. À, lại tính cả trong trường học dạy học Omori tiến sĩ lời nói. Thật sự là nhân tài hội tụ. Omori tiến sĩ tại hoàn thành nhân thể chỉ số máy kiểm tra về sau, chưa có trở về hắn đảo nhỏ sở nghiên cứu, mà là cùng hắn thê tử cùng một chỗ lưu tại trường học dạy học. Ngươi gọi Zero đi, rất tốt, rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Mục Dương vỗ Zero bả vai, cực lớn trưởng lực để Zero thống khổ thử lên miệng. Chụp xong Zero, Mục Dương lại nhìn về phía Brick, thái độ liền muốn ôn hòa rất nhiều. Thiếu niên này mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng là tương lai phát minh ra kép siêu thiên tài, hơn nữa còn là tay cùng Bulma phụ thân. Brick, ngươi cũng rất tuyệt. gặp Zero cùng Brief bị Mục Dương khiến cho không hiểu rõ nổi. April hừ hừ hai tiếng, kiêu ngạo nói ra, hai người các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, vị này là ca ca của ta. Mục Dương chính là bị tất cả mọi người xưng là võ thuật chi thần người. Bất quá chuyện này hai người các ngươi biết là được rồi. Tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Võ thuật chi thần, Mục Dương, 6 năm trước cứu vớt toàn thế giới nhân vật trong truyền thuyết. Hắn lại là April chủ nhiệm ca ca. Zero cùng Brief cảm thấy rùng mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Cùng một tia đối mặt không biết thăm dò dục vọng. Ngài tốt, Mục Dương tiên sinh. Hai người thái độ lập tức biến thành câu nệ. Thả lỏng một điểm, các ngươi là April đồng học. Về sau chúng ta gặp nhau sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng đúng, ngài nói không sai. Hai người rất cảm thấy vinh hạnh nói. April liếc nhìn. Cũng là không yêu quản bọn họ. Bản thân một người kéo qua một nắm lớn đồ ngọt. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Nàng quả nhiên vẫn là ưa thích hưởng thụ đồ ngọt. Mê xía tỉ tỉ. Ngươi làm sao có biến thành dạng này? April một bên ăn một bên nhỏ giọng hỏi mê xía. Mê xía ở giữa không trung đánh một vòng tròn. Rơi vào April trên bờ vai. Cùng với nàng đem hắn chính mình ở bên ngoài gặp phải sự tình. Cái này nha, muốn từ chúng ta đi Kaio tinh tu hành bắt đầu nói về. April kinh ngạc nghe, hai tròng mắt dần dần có chút xuất thần. Bên ngoài mênh mông mà thần bí vũ trụ, dẫn tới nàng mê muội. Nàng cũng rất nhớ ra ngoài mở mang kiến thức một chút a. Vểnh lên đôi môi đỏ thắm, April một mặt hâm mộ. Mê xía tỉ tỉ dường như tại a, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Mê xía nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. A, thật sự là tiếc nuối, muốn là ta có thể lợi hại một điểm liền tốt. April cảm xúc không phải rất cao. Dùng sức cắn một cái trong tay món điểm tâm ngọt. April hé miệng, cái gì? April 10 phần nghi hoặc. Thuận theo hé miệng, lộ ra bên trong nhọn răng mèo. Đúng lúc này, mẹ xía nhấc lên một viên giống như nàng, đầu, lớn nhỏ hạt châu màu trắng ném vào April yết hầu chỗ. Sâu, a, đột nhiên có đồ vật gì nhét vào trong miệng của nàng. Ngoại vật xâm lấn để April kịch liệt ho khan. Đồ vật thuận yết hầu nuốt xuống. Tỉ tỉ, ngươi cho ta ăn là vật gì? Mẹ xía nhỏ giọng ở bên tai của nàng nói, đồ tốt, thuốc trường sinh bất lão. April ánh mắt trợn thật lớn, ngạc nhiên nói, trên thế giới này còn có vật như vậy? Nói nhỏ thôi, đừng cho người khác biết, hết thảy không có mấy khỏa, ngoại trừ Đại Thanh Sơn trưởng bối, ta chỉ cấp một mình ngươi. Này làm sao có ý tốt? April mặt má đỏ bừng, ngượng ngùng bộ dáng, thuốc trường sinh bất lão thực sự quá chân quý. Nghe thấy danh tự April liền có thể tưởng tượng nó chân quý trình độ. Mê xía nói ra, có cái gì ngượng ngùng? Ngươi là ta thân ái nhất muội muội. April nghe, cảm động đến tột đỉnh. Đương nhiên, ta cũng là có một chút chuyện nhỏ muốn ngươi giúp một cái. Nói xong mê xía đem ánh mắt nhìn về phía Mục Dương. Về sau ta là muốn chuyển thế, mặc dù hẳn là sẽ mang theo ký ức, nhưng khẳng định có một đoạn thời gian rất dài không thể tại Mục Dương bên người. Ta muốn ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, đừng cho nữ hài tử khác có thể thừa cơ hội. April, a, một tiếng kêu xuống. Khổ sở nói, tỉ tỉ, ngươi chuyện này, ta giống như không thể giúp a. Cái gì? Mê xía sửng sốt một chút, điểm ấy chuyện nhỏ đều không thể giúp. Nhựa plastic tỉ muội, chính là tỉ tỉ mới vừa nói, nhìn chằm chằm điểm là có thể, nhưng nếu là ra mặt ngăn lại lời nói, dạng này không được. Cái gì không tốt, ngươi có giúp hay không? Mê xía ánh mắt hung hăng, April đầu co lại đến chỗ cổ, nhăn nhăn nhó nhó, Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ cho mình thuốc trường sinh bất lão việc này, lấy hết dũng khí nói, giúp đỡ, để cho ta hỗ trợ cũng có thể. Vậy thì tốt, về sau liền nhờ ngươi. Me xía cao hứng bay lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trừng mắt lên, me xía tung bay ở April trước mặt, nhìn kỹ nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Ta để ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không nên biển thủ a. Phi, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, April miệng mở rộng. Giờ khóc giờ cười bộ dáng. Ha ha, chỉ đùa với ngươi. Me xía nhìn thấy April biến hóa biểu lộ, cười ha ha, tốt, cứ như vậy ước định. Phổ thông nữ hài tử kỳ thật không quan trọng, thế nhưng loại tâm cơ kỹ nữ, nhất định phải ngăn cản xa xa. Đang cùng April tiểu tụ sau một thời gian ngắn, Mục Dương cùng Me Xía liền cáo biệt nàng rời khỏi Tây Đô. Nhìn xem Mục Dương bọn hắn rời đi thân ảnh, April nhớ tới trong phòng thí nghiệm rối bời tràng cảnh, xoay người, một mặt uy nghiêm trách mắng Zero cùng Brief, để bọn hắn trở về tiếp tục tiến hành công việc nghiên cứu. Me Xía, người mới vừa rồi là cố ý đem thuốc trường sinh bất lão nhét vào April bên trong miệng. Trên đường trở về, Mục Dương hỏi Me Xía. Me Xía nói ra, viên kia thuốc trường sinh bất lão là của ta cái kia phần a. Ta tặng nó cho April cũng là không sai nha. Người chuyển thế sau không ăn sao? Người nơi đó không phải còn có mấy khỏa à? Me Xía cười hắc hắc, không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Mục Dương lật một chút mắt, tại thu mua lòng người phương diện này, Me Xía thật là một cái tâm cơ kỹ nữ. Nói cái gì, ngoại trừ Đại Thanh Sơn trưởng bối, ta chỉ cấp một mình ngươi. Quay đầu lại còn không phải cầm chính mình thuốc mượn hoa hiến Phật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.